Tỷ nhớ hồi ấy Miu còn nhỏ quá. Miu không thể thấy và hiểu được những điều đó. Hoặc có thấy thì Miu thấy rất lờ mờ. Qua đất Pháp vài ba năm, chắc Miu sẽ quên. Nhưng Tí nghĩ rằng Tí không quên. Tí không muốn quên. Đó là một điều làm cho Tí khác với Miu, làm cho Tí khác với những trẻ con Tây cùng lứa tuổi với Tí. Bọn thằng Baptiste, thằng Justin và con Agathe không thể nào hiểu được tình cảnh của các thiếu nhi bên xứ Tí. Tụi nó chưa hiểu được thế nào là đói khổ, thế nào là bệnh tật mà không có thuốc men. Khi tụi nó nghe nói mỗi ngày có tới hơn 40.000 đứa trẻ chết vì đói lạnh và vì tật bệnh, không biết tụi nó có thấy được gì không? Tí thì Tí thấy. Cô Chính có nói rằng cái thấy của Tí làm cho Tí khác hẳn bọn trẻ con Tây Phương. Và vì vậy, Tí hiểu được những điều mà cô Chính nói nhiều hơn tụi nó hiểu. Ba nói, sở dĩ ba đưa gia đình vượt biên là vì hồi đó ba ở vào một tình trạng nguy hiểm. Họ đã biết rằng ba ngày xưa làm trường xã hội. Công an đã đòi ba tới tra hỏi nhiều lần. Ba nói, bất đắc dĩ lắm, ba mới đưa gia đình vượt biển. Vượt biển nguy hiểm lắm. Với lại, ba không muốn sống xa quê hương, ba không muốn mẹ và các con của ba sống xa quê hương, thất thểu trên đất khách quê người. Ba nói, nghèo khổ ba có thể chịu đựng được, nhưng nếu đi học tập và để mẹ và các con của ba bơ vơ bên ngoài, thì ba không thể chịu đựng được. Vì vậy mà ba đã quyết định ra đi. Ra đi mà còn giúp được người ở nhà, điều này làm cho ba vui. Ngày xưa ở Việt Nam, ba đã làm việc xã hội trên 10 năm. Ba nói, hồi đó ba cũng đã giúp khá nhiều trẻ em mồ côi, phần lớn là nạn nhân của chiến tranh. Với sự yểm trợ của cô Chính và các bạn của cô ở nhiều nước Tây Phương, trường xã hội của ba đã bảo trợ được gần 10.000 trẻ em mồ côi dưới 14 tuổi. Các chú và các cô ở trường xã hội đã giúp ba làm công việc này. Ba nói, hồi còn đi học, cô Chính cũng đã làm việc để giúp trẻ em đói rồi. Hồi đó cô mới chừng 18 tuổi và Tí còn chưa ra đời. Cô rủ các bạn cô đi xin gạo của nhiều nhà trong thành phố để nuôi các em đói ở những khu xóm lao động tồi tàn như xóm Mã sau rạp Quốc Thanh, xóm Bàn Cờ. Cô Chính cũng đã làm việc lâu năm với ba trong trường xã hội. Khi cô ra tới nước ngoài, cô đã tiếp tục vận động để yểm trợ cho ba làm việc. Khi trường xã hội bị đóng cửa, cô vẫn tiếp tục công việc giúp đỡ trẻ em, trong khi vì lý do an ninh, ba phải bỏ trường xã hội, đem gia đình về ẩn cư ở Thủ Đức. Từ năm 1976, cô Chính đã thành lập một ban giúp trẻ em đói để tiếp tục gửi thuốc men và thực phẩm về giúp cho cả hàng trăm thiếu nhi. Cô còn tìm ra được những người trẻ tuổi và có lòng thương, rồi khuyến khích và hướng dẫn những người này lập nên những tiểu bang giúp trẻ em đói khác. Hiện nay, ba nói, ngoài tiểu bang do mẹ và chú Dũng phụ trách, còn 17 tiểu bang khác. Tiểu bang nào cũng làm việc theo phương pháp của mẹ và chú Dũng. Ba lại cho Tí biết rằng, đến mùa hè này, sẽ có nhiều người của các tiểu bang ấy về làng Hồng để có dịp gặp gỡ nhau. Điều làm cho Tí vui sướng lâu bền nhất là những cây mận mà Tí và Miu đã trồng được ở làng Hồng. Hôm lễ Giáng sinh, các cô, các chú có cho Tí và Miu nhiều đồ chơi và cả tiền ăn khòa nữa. Hai anh em đã để dành tiền để trồng mận. Ba nói những cây mận này sẽ sống được cả 100 năm. Chỉ trong vòng 5 năm nữa là mận đã có trái. Những trái mận sẽ được sấy khô để xuất khẩu. Tiền mận bán được sẽ dùng để nuôi thiếu nhi đói ở quê nhà. Tí và Miu mỗi đứa góp tiền trồng được 2 cây mận. Tí và Miu cũng góp tiền để trồng cho chó con 1 cây mận. Như vậy, ba anh em Tí tuy còn nhỏ mà đã đóng góp được vào công trình nuôi thiếu nhi đói ở quê nhà rồi. Ba và cô Chín cho biết là có rất nhiều đứa như Tí và Miêu rải rác ở Âu Châu và Mỹ Châu cũng đã để dành tiền túi gửi về nhờ trồng mệnh. Tại xóm Hạ đã có gần 300 cây mệnh được trồng bằng tiền đóng góp của thiếu nhi làng Hồng rồi. Đất trồng mệnh đã do chú Dũng cày. Trước khi cày, phải thuê người vỡ đất. Cây mệnh của thiếu nhi nào thì mang tên của thiếu nhi ấy, được in trên một tấm thẻ và buộc bằng một sợi thép treo ở thân cây. Tí và Miêu thường ra chăm sóc cho 5 cây mệnh của 3 anh em. 2 cây mang tên là Lê Hải Triều Âm, 2 cây mang tên là Lê Thiệu Quang và 1 cây mang tên Lê Nhật Tâm. Cô Chính nói, đến mùa hè khi làng mở cửa, thiếu nhi sẽ về chăm sóc các cây của họ. Đứa nào không về được thì phải viết thư cho ba hay cho chú Dũng nhờ săn sóc giùm cây mệnh của mình. Ngoài những cây mệnh do thiếu nhi đóng góp mà trồng lên, ba và chú Dũng còn trồng thêm mấy trăm cây mệnh khác để sau này làm quỹ tự túc của làng Hồng. Như vậy là tại làng sẽ có cả ngàn cây mệnh. Sự ông nói, đến mùa xuân, mệnh sẽ nở hoa trắng xóa cả làng, đẹp lắm. Bà nói, cũng bởi vì làng Hồng trồng nhiều mệnh, cho nên đối với người ngoại quốc, làng sẽ được đặt tên là Village de Prunier. Tí mong chờ đến ngày mệnh có trái để các bạn thiếu nhi đói ở Việt Nam chóng được nhờ. 5 năm thì lâu quá, nhưng ba nói 5 năm đi qua rất mau. Tí không thấy thời gian đi mau như ba. Mỗi khi ăn Tết xong, Tí đợi cả mấy thế kỷ mà Tết vẫn chưa thấy tới. Bây giờ là tháng 2 Tây, tháng 7 thì làng mở cửa và bọn con nít Việt Nam sẽ về làng. Chỉ cần đợi có 5 tháng mà thôi. Nhưng 5 tháng cũng đã lâu, huống hồ là 5 năm. Tí đem ý tưởng đó ra nói với ba. Ba bảo, con đừng đợi chờ, thì 5 năm sẽ qua một cái rụp. Tí hé thấy sự thật nơi ba nói, bởi vì mỗi khi mình chờ đợi một cái gì, thì thời gian chờ đợi lại tự nhiên kéo dài thêm lên.